Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 553. Chương 553 nam thần phát sóng trực tiếp 2. Canh 4, phụ chương, nam thần A còng thư trừng về ở mỗ cá phát sóng trực tiếp khai phát sóng trực tiếp. Chủ bá ít là, lại xoái lại có thể thao. Phụ chương, nam thần thư trừng vừa mới sướng một đầu dễ nghe khóc tân ca. Liền ở mỗ cá phát sóng trực tiếp ngôi cao. Chủ bá ít lại xoái lại có thể thao. Ta vừa mới tựa hồ ở mỗ cá phát sóng trực tiếp ngôi cao thấy được ta nam thần A còng thư trừng về phát. Sóng trực tiếp, tân ca thật sự dễ nghe khóc. Tên gọi trong trời đêm nhất lượng tinh. Đối với Weibo thượng liên tiếp cảm kích nhân sĩ cách nói. Chúng võng hữu sôi nổi tỏ vẻ không tin. Các ngươi vui đùa cái gì vậy? Uli nam thần sao có thể chủ bá ít vì, lại xoái lại có thể thao? Chính là a, nói dối lời nói cũng không đánh cái bản nháp. Ghét bỏ, cười khóc, nam thần phát Weibo khả năng chính là đậu chúng ta ngoạn ngoạn. Nam thần làm phát sóng trực tiếp khẳng định trước đó có tin tức nha. Nói giỡn cũng không mang theo như vậy nói giỡn đi. Một chút đều không buồn cười. Đừng đậu chúng ta, lại xoái lại có thể thao. Uli nam thần sao có thể là cái dạng này người. Loại này tên vừa thấy liền không phải nam thần phong cách. Nam thần liền tính muốn đi ít cũng là nhất xoái thiếu niên loại này phong cách. Lại có thể thao, là cái quỷ gì? Uli thiếu niên mới không có như vậy ô, chính một bên xem phát sóng trực tiếp một bên soát. Weibo người nhìn này đó Weibo cười một tiếng. Chính mình đi xem Monster phòng phát sóng trực tiếp nội. Thiếu niên nhìn trong phòng người nhiều. Liền bắt đầu cho đại gia tùy tiện nói một chút tiết mục ngắn. Khi còn nhỏ thực thích một câu thơ. Không màng hơn thua, cười xem đình tiền hoa nở hoa lạc thư trừng nhẹ nhàng cười. Nói tiếp. Sau khi lớn lên lý giải càng thêm khắc sâu, nếu là ta cũng có như vậy một cái mang hoa viên biệt thự, ta mẹ nó cũng không màng hơn thua. Một cái độc thân đã lâu muội tử cùng ta nói, gần nhất tìm được rồi yêu đương cảm giác, nguyên lai là nàng mỗi lần rong rong dài dài xuống lầu lấy chuyển phát nhanh thời điểm chuyển phát. Nhanh tiểu ca đều sẽ ai oán hỏi nàng, ngươi biết ta đợi ngươi bao lâu sao? Làn đạn thượng một mảnh, 66.666.666 thổi qua. Phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu sôi nổi bị chọc chúng cười điểm money lúc này một đoạn làn. Đạn thổi qua hấp dẫn thư trừng chú ý. Nam thần, người trước kia còn sẽ hồi phục khen ngươi Weibo. Vì cái gì hiện tại chỉ điểm tán? Thư trừng sửng sốt một chút, thực nghiêm túc nói. Điểm tán thật là một loại phi thường cao lãnh biểu hiện phương thức. Không cho đối phương bất luận cái gì hồi phục cơ hội. Cũng chỉ là yên lặng nói cho người khác. Chấm đã duyệt, phóc, xem phát sóng trực tiếp mọi người lại cười phun. Nam thần 6.666.666.666.666. Đầu gối dâng lên, chấm đã duyệt, nghiêu bức, vẫn là ngươi cường. Nima, lão tử cười khóc, chấm đã duyệt, ngươi lợi hại ngươi lợi hại. Tường đều không đỡ liền phục ngươi. Nói như vậy liền lại cho đại gia sướng đầu tân ca đi. Ca danh tiểu may mắn, thư trừng hàn huyên trong chốc lát. Uống lên nước miếng nói. Ta nghe thấy giọt mưa rừng ở thanh thanh mặt cỏ ta nghe thấy phương xa tan học tiếng chuông. Vang lên, chính là ta không có nghe thấy ngươi thanh âm, nghiêm túc kêu gọi ta tên họ. Nghe khóc, thật là thanh xuân hồi ức, cao trung thời điểm viết văn không viết ra được thứ gì. Nghe này bài hát giống như có thể viết ra một quyển sách. Nghe thấy ca là có thể não bổ ra một bộ chính mình thanh xuân phiến. Yêu ngươi thời điểm còn không hiểu cảm tình, ly biệt mới cảm thấy khắc cốt minh tâm, vì cái gì không có phát hiện gặp ngươi. Là sinh mệnh tốt nhất sự tình, tân tiến phòng phát sóng trực tiếp người cũng đắm chìm ở tiếng ca. Thậm chí đã quên muốn hỏi thư trừng chủ bá ID sự tình. Hết chương.